Chương 219, nghiệp lực sát nhân. Nước Nhật Bản Tokyo cảnh đêm, ngũ quang thập sắc, mà đang sáng lạ. Cái này không phải Lưu Húc lần đầu tiên dị quốc cuộc hành trình, cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy vậy sáng lạng thành thị cảnh đêm, thế nhưng không thể không nói, Nhật Bản Tokyo đêm còn là rất không tệ, chí ít so với mới đặt mình trong cái kia Hồng Kông thế giới càng phồn hoa, cảm giác này có điểm giống là phát triển Trung Quốc nhà hòa thuận phát triển quốc gia thành thị phát triển chênh lệch. Đương nhiên, dù sao cũng là niên đại bất đồng, một cái 7080 niên đại, một cái hiện đại, muốn cứng rắn lại nói tiếp, kỳ thực hoàn toàn không thể so sánh. Tiểu quỷ tử phát triển còn thực là không tồi, sẽ không đều là sắc tình nghiệp làm lên GDP. A Lưu Húc gầm thầm đoán thầm, đối với cái này cái quốc gia mở ra, hắn là hâm mộ và ghen ghét. Húc quân, ngài đang suy nghĩ gì đấy? An cây mây của thanh âm ở vang lên bên tai nói. Thanh âm của nàng nhu nhu ô nhu, êm tai dễ nghe. Lưu Húc không có mơ tưởng, thuận miệng nói, Phúc quân, các ngươi Nhật, loại này phong tục tiệm rất nhiều sao? An cây mây phúc cô nghe vậy hơi đỏ mặt, nhìn Lưu Húc liếc mắt, cau mày nói, Húc quân, lẽ nào ngươi cũng thích, những thứ này địa phương sao? Nói vừa ra cửa Lưu Húc cũng biết phải gặp, nhanh lên lắc đầu, nói ra, ta lần đầu tiên đến Nhật Bản, hiếu kỳ mà thôi. Lúc này, nhịn nhi dừng bước, đột nhiên hướng phía một vị cầm điện thoại di động, đang gọi điện thoại nam tử đi tới. Nhịn nhi an cây mây phúc ở phía sau gọi nàng. Lưu Húc nhìn sang thời điểm, nhịn nhi đã kéo lại cái kia gọi điện thoại nam tử góc áo. Từ đâu tới tiểu hài tử không nên quấy rầy ta go y muội, nhanh lên một chút bung ra quần áo của ta. Nam tử kia dường như cực kỳ không nhịn được nói rằng. Nhịn nhi tay nhỏ bé làm cho đối phương bỏ qua phía sau, cái này gọi điện thoại tên mới vừa đi ra hơn 10 thước, lại đột nhiên đứng ở giữa đường bất động, sau đó mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình bị một chiếc nhanh như điện chớp xe thể thao đụng bay ra ngoài. Tức khắc, vô số kêu sợ hãi âm thanh truyền ra, một ít bên cạnh qua đường nam nữ sợ đến hét rầm lên. Lưu Húc đồng tử trong nháy mắt co rút lại, hai con mắt của hắn bên trong đột nhiên lóe ra lưỡng đạo ngưng trọng nướng mang. Pháp lực ngưng, thiên nhãn mở. Rốt cuộc là xạ đạ cổ, vẫn là kế hoạch nham hiểm luân hồi sau? Nhịn nhi Lưu Húc hai tròng mắt thật chặt ngắm nhìn vẻ mặt bình tĩnh như lúc ban đầu nhịn nhi. Nhưng là bây giờ an cây mây phượng đã để trước mắt quỷ dị chẳng cảnh, kinh hách quá độ nàng đem nhịn nhi đầu nhỏ ôm vào trong ngực của mình, hy vọng tiểu chất nữ không muốn nhìn thấy đột nhiên chuyện phát sinh cố thảm trạng. Lưu Húc vội vàng tiến lên, nói ra, chúng ta rời đi nơi này. A kỳ thực hắn sớm liền sử dụng âm dương nhãn, tra xét rõ ràng một cái lần nằm trên đường phố, đã thi thể huyết nhục mơ hồ. Để Lưu Húc kinh ngạc địa phương, chính là cổ thi thể này quanh thân, bao phủ một cổ âm u nồng nặc hắc khí. Này cổ hắc khí, ẩn chứa trọng oán niệm. Oán niệm dựa theo Lưu Húc thôi chắc, cơn oán niệm này, hẳn là đến từ oán linh xạ đạ cổ bản thân. Đây cũng là Lưu Húc lần đầu tiên nhìn thấy, xạ đạ cổ đang ở trước mắt hắn, thông qua điện thoại di động truyền công cụ sát nhân. Căn cứ ngọ dạ hung linh trong điện ảnh kịch tình, xạ đạ cổ siêu năng lực chính là niệm động lực, cũng chính là hay là ý niệm tinh thần chi lực. Tinh thần năng lượng thuộc về năng lượng linh hồn một bộ phận. Lúc còn sống xạ đạ cổ tinh thần năng lượng cường đại, sau khi chết của nàng oán linh dựa theo tình huống hiện tại đến xem, thuộc về bất diệt, cộng thêm oán niệm gia trì, oán niệm không tiêu tan, xạ đạ cổ oán linh con sẽ càng ngày càng cường đại. Xạ đạ cổ chính là lợi dụng nàng tinh thần đặc dị tính, cũng chính là năng lượng linh hồn đặc dị tính. Kỳ thực chính là cái gọi là giao phó xạ đạ cổ siêu năng lực năng lượng linh hồn, cụ thể nói, chính là xạ đạ cổ hoán nghiệm, gia trì ở tại Internet thế giới. Internet thế giới, trở thành của nàng lâm thời thân thể vật chứa, cũng chính là hay là năng lượng vật dẫn. Lưu Húc cuối cùng được như nguyện, lâm thời ở đến rồi an cây mây phương quật trong nhà. Lúc đêm khuya, an cây mây phong đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, đem Lưu Húc từ trong ngộng thức tỉnh. Phương quật, ngươi không sao chứ? Làm Lưu Húc vọt tới toilet thời điểm, phát hiện an cây mây phong kinh hách than ngồi dưới đất. Húc quân đột nhiên, an cây mây phượng của ôm Lưu Húc hồng, cả người đều y tựa vào đối phương trong lòng. Hương do đánh tới, noãn ngọc vào ngực, Lưu Húc hiện tại cũng không có tâm tình, suy nghĩ chuyện giữa nam nữ. Không sao, ngươi thấy tất cả, đều là ảo giác, không có việc gì. Lưu Húc an ủi. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút sơ ý, hẳn là trước giờ cho an cây mây phượng của trên người, mang theo một tấm chấn quỷ phù. An cây mây phượng của từ từ khôi phục bình thường. Bất quá nàng sắc mặt, như trước có chút trắng bệnh. Húc quân, thực sự không có ý tứ, để cho ngươi chê cười. An cây mây phương quở xin lỗi nói. Lưu Húc lý giải gật đầu, nói ra, phương quở, ta coi ngươi sắc mặt không tốt, đây là hai chương linh phủ, ngươi thả ở trên người, thiếp thân cất xong. Linh phủ Húc quân, cái này chẳng lẽ chính là các ngươi đạo sĩ sử dụng giấy vàng phù sao? An cây mây phương quở vẻ mặt vô cùng kinh ngạc ngắm lên trước mắt Lưu Húc, nàng thật không muốn không phải minh bạch. Vì sao trên người của hắn sẽ mang loại vật này? Lưu Húc vẻ mặt thần bí đạo, cái này hai chương linh phù, một tấm là an thần phù, có thể làm cho ngươi tinh thần an bình, không bị ngoại tà xâm lấn. Một chương khác là thiên sư trấn quỷ phù, ngươi thiếp thân mang theo, bách quỷ lui tránh thiên thần trấn quỷ phù an cây mây phượng của đột nhiên sững sờ ở, bởi vì này linh phù tên bên trong, mang theo một cái quỷ. Chỉ một thoáng, an cây mây phượng của ý thức được cái gì nàng đột nhiên nghĩ tới, gần nhất phát sinh một ít quái dị sự tình. Hơn nữa là cháu gái của mình Nhị Nhi, từ nhỏ đã là hành vi quái dị, gần nhất luôn vẽ một ít quỷ dị tranh vẽ, khiến người ta nhìn mao cốt tùng nhiên. Hơn nữa nàng gần nhất luôn thất thần, trước mắt xuất hiện một ít kinh sợ tâm thần ảo giác. Bất quá nàng vẫn là không muốn tin tưởng, cái này trên thế giới, sẽ tồn tại những cái này giả dối không có thật, quái lực mạ chạm loạn thần đồ bẩn tồn tại. Húc Quân, ngươi linh phủ ta nhận. Cảm ơn ngươi an cây mây phượng của đã tử lưu húc trong lòng đem chính mình nữ tiểu nhu thân thể rời khỏi. Đứng ở mặt của đối phương trước, nàng bật hơi như lan, hơi cảm kích nói. Lưu Húc lộ ra mỉm cười, nói, Phước Quỳ, ngủ sớm một chút, dưỡng hảo tinh thần, ngày mai ngươi còn phải đi học. An cây mây Phước Quỳ, là Đại học viện lâm sàng tâm lý học được học sinh. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Húc lại cũng chưa từng nghe qua an cây mây Phước Quỳ tiếng kêu sợ hãi. Hai chương linh phủ, Lưu Húc đem dán tại cửa phòng cùng TV linh phủ lấy xuống.